Năm rưỡi sáng mỗi ngày nhưng em chẳng làm gì mấy, vì anh cứ ngỡ như em còn đang nơi đây. 24 tiếng qua dài nên anh phải làm gì đấy, mà anh biết chúng ta không thể mãi tươi cay. Vậy thì giấy bút đâu, mình chỉ viết nốt câu này. Liệu em có muốn nghe giai điệu anh hát lên thay lời anh muốn nói, rằng từng ngày trôi qua chỉ chờ em sang chơi, chỉ là một bông hoa nhớ thương mặt trời. Anh sẽ vui nếu em tươi cười, chẳng cần nhắn anh một lời, chuyện một chàng cô đơn ai nên quên rồi, chỉ là bông hướng dương xa xôi. Anh biết mấy hôm nay em đang bận làm gì đấy, thì em cứ đi đi, anh còn mãi nơi đây. 24 tiếng mỗi ngày em không được quên anh đấy. Và em có muốn nghe giai điệu anh hát lên thay lời anh muốn nói, rằng từng ngày trôi qua chỉ chờ người sáng chơi, chỉ là một bông hoa nhớ thương mặt trời. Anh thấy vui nếu em tươi cười, chẳng cần nhắn anh một lời, chuyện một chàng cô đơn mãi nên quên rồi. Đi tìm em từ ngoài sân phơi, tại vì em dòng chơi để lại một bông hoa hướng dương đơn côi. Và khi thấy buồn em cứ đến chơi, mà không đến chơi thì thôi, mình cô đơn mãi nên quen rồi, chỉ là bông hướng dương mà thôi. Em đi đường xa, em đi về sau này, đi về ba anh cũng không ngại, anh vẫn luôn bên em cho dù em không thấy. Thầm mơ về em ngập tràn tình yêu dù chỉ là đơn phương thôi. Từng ngày trôi qua chỉ chờ người sang chơi, chỉ là một bông hoa nhớ hương mặt trời. Anh sẽ vui nếu em tươi cười, chẳng cần nhắn anh một nửa lời, một chuyện cô đơn ai. Đi tìm em từ ngoài sân phơi, tại vì em dòng chơi để lại một bông hoa hướng dương đơn côi. Khi thấy buồn em cứ đến chơi, mà không đến chơi thì xa xôi.